Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 557, càng lúc càng lười muội muội. Hẳn không phải là Phùng gia làm, Phùng Thiên Thành còn không có bản sự này. Bất quá khẳng định cùng Phùng Giao Thoát không khỏi liên quan. Ta cái kia Xuẩn đại ca chủ động giải trừ hôn ước. Sau đó qua không bao lâu bọn hắn liền chết. Việc này rất có vấn đề. Thượng quan Thông hai tay khoanh chồng ở sau ót, khóe môi câu lên một vòng đường cong. Phía trước vội vàng tiếp nhận thượng quan gia còn lại sản nghiệp. Lại có là cái chết của bọn hắn ta tuyệt không quan tâm. Bất quá bây giờ tất nhiên quyết định muốn nhờ cùng Phùng gia thông gia trọng trấn thượng quan gia. Vậy thì có cần phải điều tra rõ ràng chuyện này. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận điểm. Mụ cũng không thể lại mất đi ngươi. Trung niên nữ tử sắc mặt nghiêm túc nói. Yên tâm đi, ta cùng hai tên phế vật kia nhưng khác biệt. Thượng quan Thông cười lạnh nói. Thông nhi, đừng như vậy. Hắn dù sao cũng là ngươi thân sinh phụ thân. Trung niên nữ tử khẽ nhíu mày. Phụ thân, ha ha, mụ, ngài quá ngây thơ. Hắn lúc nào coi chúng ta là qua người nhà. Năm đó nữ nhân kia gây khó khăn đủ đường chúng ta. Hắn có thể từng đứng tại chúng ta bên này. Về sau càng là sợ phiền phức. Cho ngài một khoản tiền đuổi chúng ta rời đi Ma Đô. Về sau hắn có thể có lại tìm qua ngài một lần. Thượng quan Thông chất vấn nữ tử. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, á khẩu không trả lời được. Nói cho cùng, hắn bất quá là nhìn ngài lúc ấy tuổi trẻ mỹ mạo, chơi đùa mà thôi. Coi như về sau ngươi cho hắn sinh ra ta, hắn cũng căn bản liền không có đem chúng ta để ở trong lòng. Thượng quan Thông tiếp tục vạch trần, gần như sự thật tàn khốc, trong mắt lệ mang lấp lóe. Ta sở dĩ học được cái này một thân bản sự, liền là muốn sau khi trở về trả thù hắn, cầm lại chúng ta hẳn là có hết thảy. Kết quả không nghĩ tới cái kia hai cha con đều là phế vật, cho người ta trực tiếp đùa chơi chết, gia sản cũng bị nuốt lấy hơn phân nửa. Hắn còn có chút sự tình không có nói cho mẫu thân. Lúc trước thượng quan Vân thân sinh mẫu thân, cũng chính là cái kia gây khó khăn đủ đường bọn hắn nữ tử. Nhưng thật ra là hắn để người sư phụ kia hỗ trợ giết chết. Về sau hắn liền đi theo sư phụ ra nước ngoài. Mụ, ngài cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Thượng quan Thông cùng mẹ khác cha muội muội đưa tay khoác lên mẫu thân cánh tay, cười nói ra, chúng ta bây giờ người một nhà không phải rất hạnh phúc à. Chờ ca ca mượn nhờ Phùng gia đem thượng quan gia sản nghiệp một lần nữa phát triển. Đến lúc đó La gia chúng ta cũng có thể trở thành giang thành thượng lưu thế gia. Thiếu nữ La Giai, Giai nụ cười trên mặt sán lạn, trong mắt tràn đầy đối tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ cùng hướng tới. Nữ tử mỉm cười gật đầu. Ta vẫn là lần thứ nhất đến cấp cao như vậy khách sạn tham gia sinh nhật tiệc rượu đâu. Thật tốt đấy, La Giai Giai một mặt ghen tị, chờ ngươi sinh nhật thời điểm, ta cũng tại loại này khách sạn cấp cho ngươi, đến lúc đó giang thành người có mặt mũi đều sẽ tới cho ngươi chúc mừng. Đem ngươi những bằng hữu kia đồng học đều gọi tới, thượng quan Thông vừa cười vừa nói, ca, ngươi nói là sự thật sao? Đừng gạt ta à, La Giai Giai hai con ngươi lập lòe tỏa sáng. Ngược lại ôm lấy ở cánh tay của hắn. Đó là dĩ nhiên. Thượng quan Thông cười vuốt vuốt đầu của nàng. Trung niên nữ tử nhìn xem thân mật hai huynh muội, đã có chút lộ vẻ già nua trên mặt, cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Nhi tử xuất ngoại về sau, nàng một người rất cô độc. Về sau không lâu liền cùng một cái thật thà phổ thông nam nhân thích nhau. Gả cho hắn về sau sinh cái nữ nhi. Bởi vì về sau một mực liên lạc không được nhi tử, nàng cũng một mực không thể nói cho nhi tử việc này. Mãi cho đến trước đó không lâu nhi tử trở về, nàng lúc ấy còn lo lắng nhi tử không chịu tiếp nhận trượng phu cùng nữ nhi. Bất quá về sau liền yên tâm, Nhi tử đối với hắn cái kia cha ghẻ không mặn không nhạt, nhưng đối cô muội muội này lại là rất cưng chiều. Tiệc tối kết thúc về sau, Tô Thần thuận tiện mời Tần Vận, Liễu Thi Thư những này người quen đi tham gia muội muội Tô Mạt lên lớp tiệc rượu. Sau đó liền cáo từ rời đi, không uống rượu Lâm Vũ Manh lái xe. Tô Thần ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cửa sổ xe mở ra hột nửa, mát mẻ gió đêm thổi tới, để người rất là dễ chịu. Thần ca, Giao Giao tỷ không có nguy hiểm à? Lâm Vũ Manh có chút lo lắng hỏi một câu. Tô Thần nhìn nàng một cái, cười lắc đầu, sẽ không có chuyện gì. Phụ thân nàng thế nhưng là Phùng Thị tập đoàn chủ tịch, còn có thể ngay cả mình nữ nhi đều không bảo vệ được. Hắn mặc dù không biết thượng quan thông chuẩn bị làm thế nào, cũng nhắc nhở Phùng Giao, nhưng đây chẳng qua là đề phòng vạn nhất mà thôi. Thượng quan thông kỳ thật rất không có khả năng động cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Phùng Thiên Thành nói thế nào cũng là ma đô đứng đầu phú hào, động đến hắn nữ nhi cũng không phải chuyện đùa. Coi như phía trước thượng quan Vân cũng chỉ dám mời người ám sát Tô Thần, cũng không có đối Phùng Giao động cái gì không nên có thủ đoạn. Cũng thế, Lâm Vũ Manh cười gật đầu. Tô Thần nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, như có điều suy nghĩ. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện thượng quan Nghị con tư sinh, hắn cũng không định không làm gì. Người này lai lịch không tầm thường, là có khả năng theo lúc trước tự sát sự kiện bên trong tra ra một chút mánh khóe. Hắn nhất định phải phòng một tay. Lúc về đến nhà đã là hơn 10 giờ. Muội muội Tô Mạt ngay tại tựa ở phòng khách trên ghế salon, ăn khoai tây chiên xem tivi kịch. Lão ca, Manh Manh tỷ, các ngươi đi ăn tiệc, liền không nghĩ đóng gói mang cho ta điểm. Tô Mạt một mặt u oán nhìn về phía hai người, hướng trong miệng lấp hai mảnh khoai tây chiên. Ngươi còn không có ăn cơm chiều? Lâm Vũ Manh kinh ngạc nói. Không có đây. Tô Mạt ủy khuất nhếch miệng. Trong tủ lạnh nhanh đông lạnh sủi cào, mì sợi cái gì cũng có, chính mình sẽ không tùy tiện nấu điểm. Tô Thần tức giận nói. Ta lười. Tô Mạt lẽ thẳng khí hùng. Cái kia thức ăn ngoài đều chẳng muốn điểm. Thức ăn ngoài nhiều khó khăn ăn à. Còn không sạch sẽ. Ca ngươi không nghe nói à. Hiện tại thịt heo đều thật nhiều vấn đề đây. Vậy ngươi chết đói được. Tô Thần tức giận trợn trắng mắt. Ca, đừng đối ngươi như vậy đáng yêu muội muội nha. Cho ta nấu ít đồ thôi. Vừa rồi ta vẫn bận họa manga đây. Tô Mạt chớp ngập nước mắt to nũng nịu bán manh. Chính mình đi nấu. Tô Thần mặt không hề cảm xúc. Thối lão ca, ngươi không yêu ta. Ô ô, Tô Mạt hí kịch tinh phụ thể, giả bộ lau nước mắt. Ngươi cảm thấy bộ này đối ta hữu dụng? Tô Thần khinh thường cười cười, trực tiếp hướng thang lầu đi đến. Hắn yêu cầu tra một chút liên quan tới cái kia thượng quan thông tin tức. Manh Manh tỷ, Tô Mạt vô cùng đáng thương nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Ta cho ngươi đi nấu mì đi. Lâm Vũ Manh vừa cười vừa nói. Ân, còn là Manh Manh tỷ ngươi tốt với ta. À, Tô Mạt cao hứng gật đầu, hướng về phía Lâm Vũ Manh vểnh lên miệng nhỏ dâng lên hôn gió. Lâm Vũ Manh mỉm cười cười khẽ, cất bước đi phòng bếp. Manh Manh, ngươi liền cưng chiều nha đầu này đi. Đến lúc đó cho nàng dưỡng thành một đầu lười biếng cá ướp muối, liền không gả ra được. Trên bậc thang Tô Thần lớn tiếng nói. Thối lão ca, ngươi mới là cá ướp muối đâu. Lại nói như vậy ta liền không lấy chồng. Cả một đời dựa vào các ngươi. Tô Mạt trợn mắt nhìn. Nghĩ hay lắm, còn muốn cả một đời dựa vào chúng ta. Đến lúc đó trực tiếp cho ngươi ném trên đường cái đi. Vậy ta liền chạy trở về ngủ các ngươi cửa. Ra vào, ha ha. Lâm Vũ Manh nghe lấy huynh muội này hai đấu võ mồm, không khỏi bị chọc cười. Càng ngày càng có vận vị trên mặt, nét mặt vui cười như hoa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.